Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3108, dễ dàng sụp đổ. Góc truyện audio.com, đệ nhất 3108 chương dễ dàng sụp đổ. Không biết nên xưng hô vị đạo hữu này là Tô Tử Mặc, còn là Tô Trúc. Thạch Khuyết Tiên Vương trầm giọng hỏi. Không trọng yếu, Tô Tử Mặc lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó chỉ vào Tiểu Ngưng nói. Ngươi nhớ kỹ một sự kiện là đủ rồi. Ta là anh của nàng. Ha ha, Thạch Khuyết Tiên Vương trên mặt dáng tươi cười. Nói, tại hạ đối với lệnh muội cũng là một lòng say mê. Mới có hơi qua kích cử động. Cũng may không có làm bị thương nàng. Đạo hữu nếu không chê, đi theo ta tiến về trước Đan Tiêu Cung. Ta ổn thỏa tự mình dâng trà bồi tội. Thạch Khuyết Tiên Vương thấy tình thế không ổn, bắt đầu yếu thế, mặc kệ như thế nào, trước tiên lui hồi Đan Tiêu Cung rồi hãy nói, không có làm bị thương nàng, nếu là không có mọi người hiện thân, Dạ Linh, Tiểu Ngưng hai người chỉ sợ đã mất mạng. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, nói, Đan Tiêu Cung ta tự nhiên sẽ đi, nhưng không là theo chân ngươi. Mà là mang theo ngươi trên cổ đầu người. Tô Tử Mặc không che giấu chút nào sát ý trong lòng. Ta chính là Đan Tiêu Tiên Đế Chi Tử. Thạch Khuyết Tiên Vương sắc mặt trầm xuống. Nói, ngươi muốn rõ ràng, giết chết một vị đế tử ý vị như thế nào? Coi như là hôm nay ngươi mời đến những thứ này đế quân cường giả tọa trấn. Bọn hắn cũng không có khả năng bảo vệ ngươi cả đời. Tiên đế cường giả trả thù. Ngươi không chịu nổi. Thạch Khuyết Tiên Vương thấy một mặt yếu thế. Đối phương nhưng một bước cũng không nhường. Cũng bắt đầu toát ra cường ngạnh tư thái. Đế tử, Tô Tử Mặc nở nụ cười. Nói, nếu như Đan Tiêu Tiên Đế dám nhúng tay việc này. Ta giống nhau giết, còn muốn sát Tiên Đế. Tô Tử Mặc những lời này. Tại Thạch Khuyết Tiên Vương nghe tới. Thực sự quá buồn cười. Tiên đế cường giả, nào có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Toàn bộ 3000 giới, ngoại trừ Hoang Vũ đế quân loại này ngoan nhân, có ai dám phát ngôn bừa bãi, đơn giản giết chết một vị tiên đế. Trên thực tế, chư vị đế quân cường giả hàng lâm tại Đan Tiêu Tiên vực, lấy Đan Tiêu Tiên Đế tu vi cảnh giới, đã có làm cho phát hiện, chỉ bất quá hắn sờ không rõ cửu vị yêu đế đám người ý đồ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này Tô Tử Mặc một đám thiên hoang hạ nhân. Ngược lại là không đủ gây sợ. Có thể mấy vị kia siêu cấp đại giới đế quân cường giả. Tùy tiện một vị, đều là đỉnh cao đế quân. Chiến lực tại phía xa hắn bên trên. Ngươi thật ngông cuồng rồi. Thạch Khuyết Tiên Vương híp hai mắt, trầm giọng nói, nơi này là Đan Tiêu Tiên vực, như ở đây chư vị đế quân không nhúng tay vào. Bằng các ngươi những này thiên hoang người trong, không có nhiều tỷ lệ thắng, như liều cái cá chết lưới rách, đối với ngươi ta cũng vô chỗ tốt. Thạch Khuyết Tiên Vương thấy rõ ràng, nếu là bỏ Côn Bằng giới, đại hoang giới những thứ này đế quân cường giả. Chính thức thuộc về thiên hoang đại lục cường giả cũng không nhiều. Có chút uy hiếp đấy. Đơn giản cũng chính là lâm chiến. Phong Tàn Thiên mấy người. Chung quanh Đan Tiêu Cung Tiên Vương. Dù sao còn có hơn 300 vị. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Bằng ngươi một cái Đan Tiêu Cung. Còn không xứng cùng ta nói cá chết lưới rách. Một trận chiến này. Lưới rách là nhất định được. Nhưng Đan Tiêu Cung bao phủ có thể không phải là cái gì cá. Mà là một đám. Tiểu Ngưng nói. Ca, cái này người sắc đảm ngập trời. Vừa mới còn muốn chiếm lấy Vân Trúc đạo hữu. Người ta là đế tử. Mắt cao hơn đầu. Vẫn xem thường chúng ta hạ giới phi thăng đi lên đấy. Mở miệng một tiếng hạ nhân. Cao quý rất. Lão Hồ cũng nói. San bằng Đan Tiêu Cung là được. Phong Tàn Thiên lớn tiếng nói, hôm nay một trận chiến, sẽ phải lại để cho bọn này thượng giới tiên nhân minh bạch. Vạn tộc chúng sinh, chẳng phân biệt được giá cả thế nào. hạ giới sinh linh giống nhau có thể đem ngươi kéo xuống thần đàn. San bằng đan tiêu cung, Thiên Hoang Tông mọi người lớn tiếng gào thét. Thiên Hoang Tông tu sĩ đại quân, tuyệt đại đa số đều là hạ giới phi thăng sinh linh. Tại thượng giới nhận hết cực khổ, rốt cuộc tại Thiên Hoang Tông tìm kiếm được một chỗ sống yên phận chỗ. Đối với thượng giới tiên nhân cái loại này ngạo mạn, bao quát, áp bách, bọn hắn đã sớm căm thù đến tận xương tùy, không thể nhịn được nữa. Thạch Khuyết Tiên Vương thấy thế, cũng ý thức được, song phương đã không có vòng qua vòng lại chỗ trống. Nếu là ứng phó không đúng, hắn tránh khỏi kiếp nạn này. Chư vị đế quân cường giả đều là 3000 giới thanh danh hiển hách tiền bối. Nhất ngôn cửu đỉnh, hy vọng chư vị tiền bối không nên nhúng tay việc này. Đây là ta Đan Tiêu Cung cùng bọn này Thiên Hoang hạ nhân ở giữa ân oán. Thạch Khuyết Tiên Vương hướng lấy Thiết Quan lão giả, Bắc Côn đế quân, cửu vị yêu đế đám người khom người bái thật sâu. Chỉ cần đem bọn này đế quân cường giả ổn định, một trận chiến này thắng bại còn chưa biết được. Đan Tiêu Cung thống ngự Đan Tiêu Tiên vực nhiều năm như vậy, thực lực nội tình tuyệt không phải bọn này Thiên Hoang hạ nhân có khả năng đơn giản chấn động. Thiết Quan lão giả đám người nhìn xem Thạch Khuyết Tiên Vương, ánh mắt lộ ra một tia thương cảm. Hoàng Vũ đế quân cùng Huyết Điệp yêu đế tiếp liền xuất thủ, khiến cho Trúc Long tinh ngoại trận chiến ấy cũng không tại 3000 giới triệt để truyền ra. Cái này Thạch Khuyết Tiên Vương còn không có ý thức được chính mình đối mặt là như thế nào đối thủ. Trúc Long tinh ngoại một trận chiến, đối mặt hơn 100 cái giới diện tạo thành hàng tỷ đại quân, Tô Tử Mặc giết hơn 1000 tôn động thiên vương giả, Đan Tiêu Cung cái này hơn 300 vị tiên vương, căn bản chưa đủ nhìn. Thạch Khuyết Tiên Vương ngắm nhìn bốn phía, cất giọng nói, chư vị, hôm nay bọn này Thiên Hoang hạ nhân muốn san bằng Đan Tiêu Cung. Quan hệ này đến ở đây mỗi người, từng tông môn, từng thế gia quý tộc, nếu để cho bọn này Thiên Hoang hạ nhân thắng, chúng ta làm mất đi bây giờ hết thảy. Thạch Khuyết Tiên Vương những lời này, xác thực nói đến ở đây không ít cường giả chỗ đau. Tại Đan Tiêu Tiên vực, tất cả đại tông môn, tiên quốc cùng Đan Tiêu Cung giữa, sớm đã hình thành rắc rối khó gỡ quan hệ, thâm căn cố đế, lũng cắt hết thảy tu luyện tài nguyên, rút dây động rừng, Đan Tiêu Cung nếu là bị diệt, bọn hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, Thần Tiêu Tiên vực cũng là như thế. Vì vậy, Phong Tàn Thiên năm đó quật khởi, như là bọn này thượng giới tiên nhân cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, dẫn đến cuối cùng bị tù vây khốn gần 10 vạn năm, không thấy mặt trời. Thạch Khuyết Tiên Vương lần này kích tình mênh mông lời nói, xác thực khiến cho Đan Tiêu Cung các vị cường giả chiến ý, nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Song phương bộc phát đại chiến, chẳng qua là vừa tiếp xúc trong nháy mắt, Đan Tiêu Cung bên này liền triệt để tan vỡ, đánh không được, hoàn toàn đánh không lại. Tô Tử Mặc đi lên tế ra 4 đầu 8 cánh tay trạng thái, cầm trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý, Thai Ất Phất Trần, hơn nữa Thanh Bình Kiếm, phối hợp thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên khủng bố huyết mạch, trực tiếp nhảy vào trong đám người. Ngoại trừ đỉnh cao tiên vương bằng vào đại viên mãn động thiên, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Cái gì phổ thông tiên vương, tuyệt thế tiên vương, ở trước mặt của hắn, như là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Chẳng qua là Tô Tử Mặc một người, liền đem Đan Tiêu Cung hơn 300 vị tiên vương cường giả xông đến thất linh bát lạc. Quả thực chính là một kiện hình người sát khí, tiếng sấm cuồn cuộn, điện mang hừng hực, một mảng lớn lôi điện hải dương mãnh liệt tới. Phong Tàn Thiên đặt mình trong đó, như là lôi điện trong ra đời thần linh, vũ động trường thương, đại sát tứ phương. Lâm Chiến trực tiếp chống lại Đan Tiêu Cung mấy vị chuẩn đế, cùng Giai Chi ở bên trong, mấy vị chuẩn đế liên thủ, đều bị Lâm Chiến triệt để ngăn chặn, lạc tại hạ phong, liên tiếp bại lui. Linh Lung Tiên Vương chân đạp cửu cung vi bộ, cầm trong tay huyền thiên mai rùa. Tại Tiên Vương chiến trường trong xuyên thẳng qua, tiêu sái trôi đi, các vị Tiên Vương cường giả liền góc áo của nàng đều không gặp được. Chân linh trên chiến trường cũng dị thường vô cùng thê thảm. Hầu tử tế ra đấu chiến đế binh, phóng thích đấu chiến vũ nội bí pháp. Một cái cao ngàn trượng đấu chiến chi hồn hàng lâm, phối hợp huyết mạch dị tượng, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Đan Tiêu Cung một vị vô thượng chân linh đều bị hầu tử một côn văng tung tóe, miệng phun máu tươi, lọt vào trọng thương. Không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo hắc ảnh thoáng hiện, hắn trên đỉnh đầu nhiều ra một cái lỗ máu, nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu. Tại chân linh chiến trường ở bên trong, du tẩu lấy một cái u linh, giống như quỷ mị, rất nhiều chân linh vẫn không có thể chứng kiến dạ linh, cũng đã bị lặng yên không một tiếng động gạt bỏ. Chỉ là hầu tử, dạ linh, lão hổ, thanh thanh, tiểu hồ ly, hoàng kim sư tử, cái này mấy huynh đệ liền đem chân linh chiến trường quấy mất long trời lở đất. Cách chương.